Phế vật, chương 5, góc truyện audio.com. Chương 5, Kiều Hàn nhìn thấy Kiều Ảnh có thể xuống giường. Hơi kinh ngạc, trước đây người này bị bệnh đều muốn chết muốn sống mấy ngày. Cuối cùng Kiều Hàn không nói gì đã đi. Dường như là đang nhìn một người không quá quan trọng. Ánh mắt luôn là lạnh lùng như vậy. Kiều Ảnh nhìn bóng lưng Kiều Hàn rời đi. Ánh mắt trống rỗng, khóe miệng đột nhiên lộ ra một nụ cười kinh khủng. Ha, loại nữ nhân này, ăn lên rất có mùi vị chứ. Ta đang nói cái gì? Vừa rồi Kiều Ảnh hình như là một người mắc bệnh thần kinh đem mình đều dọa hết hồn. Không muốn không muốn ngủ đi. Kiều Ảnh che lại cái đầu đi ngủ. Ngày hôm sau Kiều Ảnh tiếp tục trên sân huấn luyện luyện tập. Nàng đúng là muốn nghỉ ngơi. Kiều Hàn không cho, ôi thật không phải thân sinh. Đầu tiên là vạn mét chạy nhanh, vạn mét vẫn chạy nhanh. Kiều Ảnh luôn oán giận trong lòng, nhưng cũng không có cảm giác được mệt lại đơn giản thì chạy xong. Tuy vẫn duy trì ở chính giữa, nhưng nàng cảm giác vẫn là có thể vượt qua. Chỉ là nàng cảm thấy rất kỳ quái, thì không dám quá rõ ràng. Sau khi tất cả mọi người đến đích thêm rất nhiều, nhìn mặt của Kiều Anh, rất bình thản chính là mình sau vạn mét cũng sẽ có chút mệt nhọc thôi. Hôm nay Kiều Anh rất không bình thường, Kiều Hàn nghĩ đến rất lâu, nhưng ngoại trừ những thứ này Kiều Anh tựa hồ cũng không biến hóa khác. Cẩn thận suy nghĩ sự nhẫn nại của Kiều Anh luôn rất mạnh hay là nàng cố ý che giấu. Bỏ đi, cũng là loại tiến bộ thôi. Sân huấn luyện, ở trên sân huấn luyện, không nghĩ tới nữ vương, tiếp tục để Kiều Ảnh và Kiều Y Kỳ đối chiến. Kiều Ảnh choáng váng rồi, hôm qua mới bị đâm một đao, hôm nay muốn nàng chết sao? Kiều Ảnh đứng trên sân huấn luyện luôn thất thần, nàng đang muốn đánh khẳng định đánh không thắng, vẫn là giữ mạng quan trọng. Kiều Y Kỳ nhìn Kiều Ảnh bất động. Đợi rất lâu cũng không thấy nàng ra tay. Cuối cùng không chờ nổi vọt tới. Trực tiếp một đấm đánh về phía vết thương ngày hôm qua. Kiều Ảnh còn đang thất thần. Bạch, Kiều Ảnh xác thực đang thất thần. Nhưng, quyền này nàng cũng đón được rồi. Sau khi đón được bản thân Kiều Ảnh cũng không dám tin. Sửng sốt rất lâu mới đem nắm đấm vung ra. Mà Kiều Y Kỳ càng là trợn to hai mắt. Ngày hôm qua nàng còn là một phế vật, hôm nay lại có thể tiếp được quả đấm của chính mình. Nhìn nữ vương một chút, không nghĩ tới nữ vương lại đối với Kiều Ảnh để lộ ra nụ cười vui mừng. Là nụ cười nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Kiều Y Kỳ bị nguyên do của nụ cười này đâm bị thương. Dựa vào cái gì đồ vật chính mình cố gắng như vậy cũng không chiếm được. Phế vật này từng chút một tiến bộ là có thể có được. Ta muốn cầu giao chiến. Kiều Ảnh không nghĩ tới Kiều Y Kỳ lại muốn so giao với mình. Vậy hay rồi. Ngày hôm qua suýt chút nữa bị đâm chết. Hôm nay nếu như so thật, chính mình không thể bị cắt thành mảnh vỡ. Kiều Ảnh vừa định từ chối. Được, thanh âm lạnh lùng truyền vào màng nhĩ mọi người. Kiều Y Kỳ cười cười. Không nghĩ tới nữ vương mở miệng, lần này Kiều Ảnh ngay cả cự tuyệt cũng không được, lòng như cho nguội cầm lấy dao. Chính mình bao nhiêu cân lượng Kiều Ảnh vẫn là biết, vừa rồi khẳng định là bất ngờ. Hiện tại có thể coi là xong rồi. Hai người cầm cẩn thận dao đứng đó. Kiều Y Kỳ đánh đòn phủ đầu. Dao đầu tiên liền đem dao của Kiều Ảnh đánh rớt. Kiều Ảnh còn đang bên trong choáng váng. Hí. Một đao từ bờ vai đến cánh tay, một vết máu thật dài. Kiều Ảnh ngã trên mặt đất, chậm rãi dùng hai tay chống chính mình lên. Cảm giác nỗi đau xé rách tim gan tập kích toàn thân. Phốc, một ngụm máu đỏ tươi lao ra khoang miệng, để môi vốn đỏ càng thêm đỏ, còn mang theo mùi vị yêu diễm. Cạch, Kiều Ảnh cuối cùng ngã xuống đất không dậy nổi. Khi Kiều Y Kỳ dự định lại đến một dao muốn mạng của Kiều Ảnh, Kiều Hàn trực tiếp một súng xuyên qua cánh tay của Kiều Y Kỳ. Kiều Y Kỳ kinh ngạc nhìn Kiều Hàn, mà Kiều Hàn cất bước đạp giày cao gót phớt lờ ánh mắt của Kiều Y Kỳ. Trực tiếp ôm lấy Kiều Ảnh thì đi. Kiều Y Kỳ không nhúc nhích, nhìn phương hướng Kiều Hàn rời khỏi. Đang trầm tư, cuối cùng lộ ra một nụ cười tà. Hết chương 5, cách chương.